Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sở Phi không muốn giải thích quá nhiều, chỉ gật đầu nhẹ nhàng rồi bắt đầu gọi điện cho Tư Đồ Nam. Khi họ thấy điện thoại của cô, tất cả họ đều im lặng vì sợ gây ra một chút tiếng động, đều sẽ ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện giữa Sở Phi và Tư Đồ Nam. Bây giờ với họ mà nói là đường cùng rồi. Nói thẳng ra thì họ không phải là những người có khả năng. Họ sống dựa vào ánh hào quang của công ty. Mỗi năm đều được hưởng tiền hoa hồng của công ty, có thể sống một cuộc sống đầy màu sắc, họ cũng được coi là người có tiền. Nhưng một khi ánh hào quang của công ty sụp đổ, họ không có khoản hoa hồng này, hầu hết các nguồn tài chính của họ sẽ không còn nữa, sẽ đột nhiên trở nên nghèo nàn. Đây là điều mà họ không chấp nhận được. Người đều như vậy, tiêu đến xa hoa thì rất dễ dàng, nhưng từ xa hoa sang nghèo khổ thì rất khó khăn. Khi họ biết được Sở Hạo đã thuyết phục được Hoàng Vân Hoa đầu tư, nhưng lại bị Sở Phi phá hoại, họ đều lấy Sở Phi là kẻ thù của họ. Nói khoa trương lên thì, nếu giết người không vi phạm pháp luật, họ sẽ lập tức giết chết Sở Phi cho hả giận. Sở gia không phải là một gia tộc lớn, nhưng lại phạm phải một vấn đề lớn của các gia tộc giàu có. Đó là sự thờ ơ chỉ có lợi ích là hàng đầu. Ai động đến lợi ích gia tộc thì đó chính là kẻ thù của họ. Khi điện thoại được nối, giọng của Tư Đồ Nam như bị choáng vậy. Phi Phi. Tư Đồ Nam đã hơi ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Sở Phi, nhanh chóng đưa ra hiệu, suýt, cho người đứng cạnh giường bên kia im lặng, sau đó bắt đầu bước sang bên kia nghe điện thoại. Sở Phi thở dài nói, Tư Đồ Nam, lần trước anh đã hứa với tôi là anh sẽ đầu tư 5.000 vạn vào công ty của chúng tôi, chỉ cần 30% cổ phần, anh còn nhớ không? Khi nghe điều này, lông mày của Tư Đồ Nam đã nhăn lại, nụ cười trên mặt cũng trở nên lạnh lẽo và u sầu. Đúng là hắn ta không thể đề cập đến chuyện đó. Bây giờ hắn lấy đồ ra 5.000 vạn đầu tư. Đừng nói đến có thể lấy được tiền hay không, đến cả kinh doanh cũng không có giá trị gì. Công ty Thịnh Khoa của Sở Sa không phải là công ty gì lớn. Nói thật, chỉ là một cái bóng đèn nát mà thôi. Toàn bộ cộng lại cũng chỉ có giá 3-4 vạn tiền đầu tư. Đầu hắn có vấn đề mới lấy 5.000 vạn ra đầu tư mà chỉ cần 30% cổ phần. Trước kia hắn nói thế, chỉ muốn làm vừa lòng Sở Phi để có thể dễ dàng hạ gục cô. Hơn nữa, hôm qua hắn ta vừa đi gặp Lão Xỉu, đưa cho Lão Xỉu một khoản tiền lớn để mua lại mạng sống của Lâm Tử Minh. Bây giờ hắn ta sẽ không ngu gì lấy 5 vạn để đầu tư cho công ty Thịnh Khoa. Nên hắn lập tức nói, gần đây tôi không có nhiều tiền, tôi cũng không thể lấy ra được nhiều tiền như vậy. Sở Phi ngơ ngác, sau đó cô ấy trở nên căng thẳng. Hả? Tư Đồ Nam, không phải trước đây anh đã nói sẵn sàng đầu tư 5.000 vạn, kẹt tiền như vậy. Tư Đồ Nam lạnh lùng. Phi Phi, em đang nghi ngờ anh đúng không? Tư Đồ Nam, tôi không có ý đó. Sở Phi nhanh chóng xin lỗi, nói. Thế anh có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Công ty của Sở Gia đang gặp khó khăn, cần đến sự giúp đỡ của anh. Nói ra câu đó xong, Sở Phi rất khó chịu, giống như bị đâm vào ngực. Cô là người ngạo mạn như thế nào khiến cô nói ra những lời đó? Đối với cô, đó là một thử thách rất lớn. Cô cảm thấy mặt mình nóng bỏng lên rồi. Trong phòng họp, những người khác nín thở, mở mắt và lắng nghe. Tư Đồ Nam đã cười nhạo mà không trả lời câu hỏi của Sở Phi, nói với giọng trêu chọc. Phi Phi, thật ra không cần phải tìm tôi. Lâm Tử Minh không phải rất có bản lĩnh à? 30 triệu món đồ gốm sứ Thanh Hoa của chầu nhà mình, hắn ta nói đập là đập, em có thể đi tìm hắn. Bởi vì Sở Phi bật loa ngoài, tiếng nói trong điện thoại đều truyền tới tai mọi người, điều đó làm cho họ bối rối. Chuyện gì vậy? Lâm Tử Minh cái tên vô dụng lại có món đồ cổ 30 triệu mà còn đập nát rồi. Tự nhiên, biểu hiện của họ trông thật tuyệt vời. Ngay cả khi họ không tin đó là sự thật, họ vẫn cảm thấy đau khổ khi nghe được con số 30 triệu. Mẹ nó, kể cả công ty của Sở Gia giá trị tổng thể cũng chỉ khoảng 3-4 triệu tệ. Sở Phi nghe được câu đó, tâm trạng rất phức tạp, cắn chặt môi, gần như là sắp rách ra rồi. Đúng vậy, Lâm Tử Minh có món đồ cổ trị giá 30 triệu, lại bị đập nát rồi, đáng nhẽ có thể lấy ra cứu nguy cho Sở gia rồi. Từ Đồ Nam, đồ gốm đó của Lâm Tử Minh đã bị hỏng, chỉ bán lại được có 15, nên anh ta lấy cái gì để giúp tôi đây? Chỉ có anh mới giúp được tôi. Nể mặt, tình bạn của chúng ta trong nhiều năm qua, anh giúp tôi một lần có được không? Sở Phi đã cố nhẫn nhịn để không khóc, giọng cô trầm xuống. Từ Đồ Nam cũng cảm nhận được điều đó, hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Không phải cô luôn rất ngạo mạn, luôn lạnh lùng, còn khinh thường tôi sao? Tại sao bây giờ cô lại khiêm tốn với tôi như thế? À, không phải là tôi không muốn giúp em, nhưng tôi thực sự thiếu tiền. Tôi đã đầu tư tất cả tiền của mình rồi, thật sự là không giúp được em. Từ Đồ Nam giả vờ như vậy, nhưng thật ra trong tim hắn rất vui mừng. Đột nhiên hắn nghĩ ra điều gì đó, vỗ tay nói. Phải rồi, lần trước Lâm Tử Minh có nói sẽ tặng em 100 triệu như là món quà tặng cho em. Hơn nữa, còn nói đã kết hôn 4 năm rồi, đã không tặng em được một món đàng hoàng. Rất khoe khoang. Tôi biết rất nhiều thương nhân, có rất nhiều người có tiền, đều không khoa trương như hắn. 100 triệu làm quà tặng vợ, tình cảm động lòng trời đất mà. Khi mọi người nghe điều này, biểu hiện của họ lại càng tuyệt vời hơn. Tất nhiên, họ không thể vui mừng được mà làm mặt tối lại. Họ không tin là Lâm Tử Minh có thể lấy ra 100 triệu. Chưa kể đến 100 triệu mà 1 vạn tệ dựa vào cái khả năng của cái tên vô dụng Lâm Tử Minh cũng không lấy ra được. Tất cả mọi người đều đoán được Lâm Tử Minh là vì muốn giở vờ trước mặt Tư Đồ Nam khoa trương vậy thôi. Nhưng thật đáng tiếc, đây không còn là khoe khoang nữa mà là ngu ngốc. Cô đã nín thở, nụ cười trên mặt cô còn tệ hơn cả khóc, nói. Tư Đồ Nam, anh đừng trêu đùa tôi nữa. Lâm Tử Minh chỉ là người bình thường, nói toàn những lời tức giận. Làm sao có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy chứ? Vậy sao? Điều đó thì tôi không biết. Tư Đồ Nam cười nhạo nói. Tôi đã nói với em rồi, tôi còn việc phải bàn bạc nữa. Chờ một chút, Tư Đồ Nam. Sở Phi gấp gáp giữ hắn lại. Tư Đồ Nam cũng không dập máy vội. Vẫn còn vấn đề à? Sở Phi cắn răng nói. Tư Đồ Nam, phải như thế nào anh mới chịu giúp tôi? Tư Đồ Nam nở nụ cười. Giúp em cũng không phải là không thể. Em định khi nào kêu Lâm Tử Minh quỳ xuống nhận tội với tôi, gọi tôi một tiếng ông nội, tôi sẽ giúp em. Tư Đồ Nam, chuyện này... Sở Phi còn chưa nói xong, Tư Đồ Nam đã dập máy rồi. Sau khi hắn cúp máy, trong phòng họp một lần nữa bồn chồn ồn ào lại. Cái gì? Lâm Tử Minh, cái tên vô dụng đó có món đồ cổ 30 triệu, lại bị hắn đập nát rồi. Đúng là cái thằng phái nhà, đúng là cái đồ không còn não. 30 triệu, 30 triệu. Vừa rồi Tư Đồ Nam không phải đã nói rồi, chỉ cần Lâm Tử Minh cúi đầu nhận lỗi thì sẽ lấy tiền ra đầu tư cho chồng ta. Thế thì khiến Lâm Tử Minh đi làm điều đó. Đúng vậy, mau liên lạc với Lâm Tử Minh. Tôi e là tên vô dụng Lâm Tử Minh sẽ không đồng ý. Sao? Hắn dám không đồng ý, trói cũng phải trói hắn qua đây. Một nhóm người bắt đầu la hét, phải trói Lâm Tử Minh qua đây. Hơn nữa còn mệnh lệnh Sở Phi gọi điện cho Lâm Tử Minh. Sở Phi bị dồn vào khó khăn. Nói thật, cô không muốn làm như vậy, nhưng áp lực từ gia đình quá lớn, đến nỗi tâm trí cô ấy không tỉnh táo nữa. Ngay khi cô ấy chuẩn bị gọi điện, đột nhiên cánh cửa phòng họp được mở ra, một hình bóng quen thuộc đi đến. Không ai khác, đó là Lâm Tử Minh. Sự hiện diện của anh ấy đã làm mọi người trong phòng họp im lặng. Không ai nghĩ rằng Lâm Tử Minh sẽ xuất hiện vào lúc này. Kể cả Sở Phi, cô ấy đã sửng sốt khi nhìn thấy Lâm Tử Minh. Mấy người không cần tìm tôi ở đây. Sau khi Lâm Tử Minh đi vào, anh ta nói với một giọng nói thật lớn. Anh ta nhìn xung quanh phòng họp, anh ta cũng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Đặc biệt, khi thấy 5 dấu tay in trên mặt của Sở Phi, anh còn giận dữ hơn. Ai đã đánh Sở Phi? Bước ra đây cho tôi. Lâm Tử Minh rất ít khi nổi giận trước người thân trong Sở gia. Anh ta có một thái độ rất nhẹ nhàng, rất khoan dung. Đó là phép lịch sự của anh ta. Nhưng bây giờ, anh ta thấy 5 dấu tay trên mặt của Sở Phi chắc chắn đã rất hoảng loạn. Như vậy, rõ ràng là bị bắt nạt, anh làm sao có thể bình tĩnh được? Kể từ khi ông nội mất, anh không có họ hàng trên thế giới này nữa. Gia nhập vào Sở gia, tuy rằng cuộc sống cũng chẳng ra sao, phải rất cẩn thận, nhưng trong tim anh, anh ta từ từ có cảm giác thuộc về mình. Sở Phi bình thường đối với anh rất hà khắc, nhưng anh ta vẫn có thể cảm thấy là cô vẫn có tình cảm với anh. Có thể nói trên thế giới này chỉ còn lại có Sở Phi là người thân duy nhất của mình, cũng là người duy nhất phải bảo vệ. Bây giờ anh thấy Sở Phi bị bắt nạt như thế này, cái vũ trụ nhỏ bé của anh như bùng nổ ra ngay lập tức. Sự giận dữ của anh đối với những thành viên của Sở Gia trong phòng họp lại một cảm giác khác. Lúc đó họ đều căng thẳng, đều hoảng loạn. Anh trong khoảnh khắc này sự uy nghiêm quá lớn, họ như đang đối diện với một nhân vật có máu mặt vậy. Đây vẫn là thằng con rể vô dụng mà họ biết à? Nhưng khí thế đó không kéo dài được lâu. Anh ta nhanh chóng đi đến trước mặt Sở Phi hỏi: Phi Phi, em có sao không? Xin lỗi vì anh đã đến trễ. Đôi mắt của Sở Phi có chút bị thôi miên. Chính vì lúc nãy Lâm Tử Minh nổi giận lôi đình, không chỉ có Sở Hạo thấy kỳ lạ, đến cô cũng cảm thấy rất lạ lùng. Sao anh lại tới đây? Khi Sở Phi tỉnh lại, cô ấy thấy Lâm Tử Minh đang lo lắng, chăm lo cho mình, làm gì còn cái biểu hiện uy nghiêm như vừa nãy nữa. Không thể không lắc đầu cười, chỉ là ảo ảnh của mình thôi. Lâm Tử Minh chỉ là một người bình thường thôi, ở đâu ra là người có tiếng tăm chứ. Càng không nói đến, vừa nãy cô nhìn thấy hình ảnh chủ tịch Từ Quỳnh ở trên người Lâm Tử Minh. Chắc hẳn là cô quá căng thẳng, mất cảm xúc, quá háo hức cho sự giải thoát của chủ tịch Từ Quỳnh dẫn đến ảo giác. Phải đó, chắc chắn là vậy. Lâm Tử Minh không biết những gì mà Sở Phi nghĩ, anh ôn tồn nói: Anh dĩ nhiên là phải đến rồi, không em sẽ bị họ bắt nạt thành gì nữa. Miệng của Sở Phi động đậy, vừa muốn nói, vào lúc này có một tiếng nói vang lên: Lâm Tử Minh, mày thật to gan, dám đột nhập vào ban giám đốc, mày nghĩ mày là cái thứ gì? Người đứng lên phát biểu là Sở Hạo. Hắn rất tức giận, vừa rồi lại bị cái tên vô dụng Lâm Tử Minh hù dọa. Đối với hắn mà nói, đó là một sự nhục nhã. Không chỉ có hắn thấy như vậy, mà còn những người khác cũng có tâm lý tương tự. Họ trở nên tức giận, nghĩ rằng họ quá đáng xấu hổ, lại bị Lâm Tử Minh hù dọa. Rất nhanh, họ đều chĩa mũi giáo vào người Lâm Tử Minh. Sở Hạo nói không sai. Lâm Tử Minh có tư cách gì? Chỉ là thằng con rể vô dụng của Sở Gia. Chỉ là một con chó thôi. Ai cho hắn cái can đảm gây chuyện với hội đồng quản trị? Tớ biết rồi, chắc chắn là do Sở Phi xúi giục hắn đúng không? Được lắm Sở Phi, mày là cái đồ phản bội, không ngờ lại làm đến mức này. Chắc chắn là coi công ty không coi công ty này ra gì. Không còn từ ngữ gì nữa, quá tệ đi. Theo như tôi thấy, loại này phải bị trục xuất khỏi Sở Gia. Họ là hét, không phân biệt trắng đen gì hết. Trong đầu là chỉ có Lâm Tử Minh và Sở Phi, hai cái đồ chết tiệt. Những lời nói ra càng ngày càng khó nghe. Sở Hạo đứng bên cạnh, lộ ra vẻ mặt tươi cười, vô cùng vui mừng. Hắn hận Sở Phi với Lâm Tử Minh đến tận xương tủy. Bây giờ thấy họ bị như vậy, dĩ nhiên là hắn vô cùng vui mừng rồi. Lâm Tử Minh không có bất cứ biến đổi tâm lý nào, vốn dĩ cũng không có tình cảm với Sở Gia. Nếu không phải vì Sở Phi, anh cũng không thèm tới đây nữa. Nhưng với Sở Phi thì khác, trong phòng họp đều là họ hàng của cô. Bề trên, anh chị em đều thăm hỏi nhau vào những dịp lễ Tết, rất là hòa thuận. Nhưng mà bây giờ lại như kẻ thù vậy. Cô là một người đa cảm, đối mặt với tình huống này, trái tim cô ấy có thể nói đang chịu đau đớn tột cùng. Lâm Tử Minh cảm nhận được nỗi buồn của Sở Phi. Anh nắm lấy tay của Sở Phi, tươi cười nhẹ nhàng nói với cô: Phi Phi, em không cần phải buồn. Họ đều là côn trùng, không đáng để đau khổ, không xứng đáng để em buồn. Hơn nữa, anh đã hứa với em là sẽ bảo vệ em, thì chắc chắn sẽ bảo vệ em. Sở Phi không tin anh, tức giận nói: Lâm Tử Minh, không phải tôi đã cảnh cáo anh không được tới đây à? Tại sao còn tới đây? Có phải muốn chống đối tôi đúng không? Ngay cả anh cũng phải tới để xem tôi xấu hổ đúng không? Đối mặt với cảm xúc của Sở Phi, Lâm Tử Minh không giận dữ. Anh vẫn luôn mỉm cười, hồi đáp nhẹ nhàng và bao dung: Phi Phi, hãy tin anh lần này, được không? Lâm Tử Minh bây giờ rất nhẹ nhàng, rất ôn hòa. Sở Phi bị cảm kích, tất cả những hành động với trái tim lạnh lùng đều được làm nóng lên. Cắn môi, trong lúc này cô không thể phàn nàn được gì với Lâm Tử Minh. Chỉ là trong tận đáy lòng, cô vẫn không tin Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhận thấy tâm trạng của Sở Phi cũng bình tĩnh phần nào rồi. Anh liền quay sang phía hội đồng chủ tịch, ngay lập tức trở nên lạnh lẽo và ảm đạm, nói: Vừa rồi là ai đánh Phi Phi? Bước ra đây cho tôi. Ngay lúc này, Một lần nữa lại có một sự giận dữ vô hình phát ra từ người Lâm Tử Minh. Mặc dù nó không dữ dội và đáng sợ như khi anh bước vào, nhưng cũng đẩy dậy áp lực vô hình, làm cho họ cảm thấy rất khó chịu và tim họ đập không kiểm soát. Đây là chuyện gì vậy? Tại sao lại có chút sợ hãi Lâm Tử Minh như vậy? Có chuyện gì đó sai sai? Những nghi ngờ không được giải đáp đó xuất hiện trong tâm trí họ. Chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Tử Minh như vậy. Họ không phục, họ cảm thấy sự tự trọng của họ đã bị chà đạp. Điều này không thể chịu được. Sở Hạo là người đầu tiên đứng dậy, nói: Sao nào, Lâm Tử Minh, mày dám tức giận ở hội đồng quản trị? Mày không biết mình có thân phận gì, bao nhiêu cân lạng đúng không? Bởi vì lòng căm ghét với Lâm Tử Minh, nên hắn là người đầu tiên thoát khỏi áp lực của Lâm Tử Minh. Đường ra, lạnh lùng nhìn Lâm Tử Minh, nói một cách khinh bỉ. Có sự chắn đỡ của hắn, những người khác cũng từ từ trở về trạng thái bình thường, cũng lập tức chỉ trò trò Lâm Tử Minh. Tại thời điểm này, Lâm Tử Minh đã bước lên phía trước, rất kỳ diệu che chở cho Sở Phi đằng sau lưng mình. Tất cả những áp lực đều mình anh đảm nhận. Sở Phi cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết. Sau lưng anh ấy, nhìn vào lưng của Lâm Tử Minh, cô không biết tại sao cô ta có một cảm giác an toàn chưa từng có. Hơn nữa, trên người Lâm Tử Minh, càng ngày càng cảm thấy hình bóng Chủ tịch Tử Quỳnh ở trên người Lâm Tử Minh. Nhiều lần mắt cô bắt đầu đi lang thang. Lâm Tử Minh đang nhìn chằm chằm vào Sở Hạo một cách lạnh lùng, bất thình lình thể hiện một nụ cười. Mày đã đánh Phi Phi? Sở Hạo cực kỳ ghét thái độ đó của Lâm Tử Minh. Rõ ràng chỉ là một thằng con rể của Sở Gia, một con chó mà thôi. Giờ còn dám kiêu căng trước mặt chủ nhân của mình. Hắn cười lớn, nói: Không sai, là tao đánh đó. Sao nào, mày còn dám trả thù? Hắn còn chưa nói xong, đã thấy trước mắt mình xoay tròn rồi. Hắn bị ăn một cái bạt tai vào mặt, lực tác rất mạnh, tiếng phát ra cũng rất lớn, làm hắn quay vài vòng rồi ngã thẳng xuống đất. Trong phòng họp, tất cả mọi người đều rơi vào sự yên lặng. Họ đều không thể không nhìn Lâm Tử Minh. Thằng con rẻ rác rưởi này dám đánh người trước mặt nhiều người như vậy sao? Tạo phản rồi, tạo phản rồi. Thật vô lý, không có luật lệ gì cả. Vào lúc này, tâm trí mọi người đều có một cơn bão, sửng sốt trong một thời gian dài không thể nhớ được. Việc này đối với họ mà nói thật vô lý, đối với họ như mặt trời mọc từ phương Tây, thật là hoang đường. Lâm Tử Minh, cái thằng con rẻ vô dụng ở Sở Gia luôn luôn phục tùng với sự hèn nhát, đánh không đánh lại, mắng không mắng lại. Họ đã quen với Lâm Tử Minh nhu nhược rồi, tuyệt đối không bao giờ nghĩ rằng Lâm Tử Minh sẽ đánh người. Không chỉ họ mà ngay cả Sở Phi cũng hoàn toàn bị sốc, khó tin đến nỗi họ nghĩ họ bị ảo giác. Nên phòng họp yên lặng một cách lạ thường trong 5 giây, rồi họ cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Và phản ứng của họ là giận dữ, nổi giận. Phản rồi, phản rồi. Lâm Tử Minh, quá tự phụ, quá phô trương, dám đánh... Chết, mày chết rồi. Còn đứng ngờ ra đó làm gì? Cùng nhau lên đi, bắt tên côn đồ đó lại cho tao. Đánh gãy chân nó, trả thù cho Sở Hạo. Tức quá đi, tôi cũng tức quá đi. Họ đều rất kích động, mấy thanh niên xắn tay áo lên, mặt đầy sự phẫn nộ, bắt đầu chạy về hướng Lâm Tử Minh, phải hạ gục được anh. Sở Phi nhìn thấy cảnh tượng này, ngay lập tức cô cảm thấy hoảng loạn. Ngay cả cô cũng thấy Lâm Tử Minh quá liều lĩnh, dám đánh Sở Hạo, có khác gì đang đổ dầu vào lửa đâu, làm cho vấn đề trở nên không thể nào cứu vãn được nữa. Cô lo lắng nói: Anh làm gì vậy, Lâm Tử Minh? Như thế là có chuyện lớn rồi đó. Lâm Tử Minh không hề hoảng loạn, anh ta nói một nụ cười. Chính là đánh hắn, ai bảo hắn dám đánh em? Sở Phi lắc đầu. Ai nói là hắn đánh em? Người đã đánh em là Diễm Bình. À, Lâm Tử Minh ngơ ngác, đây là tình huống gì đây? Đánh nhầm người rồi, cái quái gì thế? Hơi xấu hổ một chút. Lưu Diễm Bình nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tử Minh ở phía đối diện, giấu mình đằng sau người khác, vì sợ rằng Lâm Tử Minh điên lên sẽ đến cô ta. Dù sao thì xét theo cái tát mà Lâm Tử Minh vừa tát Sở Hạo lúc nãy, nó quá nặng, còn quay vài vòng rồi ngã lăn ra đất, một nửa khuôn mặt bị đánh sưng lên. Nếu như là cô ta nhận cái tát đó thì chết chắc rồi. Phải biết rằng một thời gian trước mới đi phẫu thuật thẩm mỹ, không thể chịu được cái tát đó. Ngay lúc này mấy người của Sở Gia đi đến muốn đánh Lâm Tử Minh. Họ rất tức giận, rất hung hăng, họ muốn đè Lâm Tử Minh xuống. Lâm Tử Minh mỉm cười, anh ta dễ dàng hạ gục những người này.

tôi có thể cân nhắc lấy 100 triệu để cứu Sở gia. Không ai cười, không ai mắng nhiếc, càng không có ai tin điều đó, nghĩ rằng Lâm Tử Minh là thằng điên, bị bệnh tâm thần. Sở Quốc Đống hứ lên một tiếng, nói rồi, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, sau đó lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi điện thoại. Alo, đây là văn phòng công an đúng không? Chúng tôi ở đây có một người... Hắn đã gọi Cục An ninh Công cộng để bắt Lâm Tử Minh. Tuy nhiên, khi hắn nói được một nửa, cửa phòng họp đột nhiên mở ra. Một người đàn ông chạy vào trong bối rối, háo hức, thốt lên lớn tiếng. Chủ tịch, tin tốt, Vương Vệ Quý, Vương Tổng của công ty Tử Quỳnh đến thăm chúng ta, có ý muốn đầu tư cho công ty chúng ta. Câu này rất lớn, rất rõ ràng, tới tai tất cả mọi người. Trong chốc lát, mọi người đều choáng váng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mọi người ai cũng nghi ngờ trong lòng. Làm sao Vương Tổng của công ty truyền hình Tử Quỳnh lại đến đây chứ? Cơ thể của Sở Phi run rẩy, đồng tử của cô thu lại. Khuôn mặt cô biểu lộ một cách biểu diễn đáng kinh ngạc. Tử Quỳnh, hai cái chữ này, đối với cô mà nói, có một sự kích thích rất lớn. Bởi vì nhắc tới Tử Quỳnh, sẽ nghĩ tới cái bóng hình cao lớn đó, cái mặt nạ hè hài hước đó, chủ tịch Tử Quỳnh lạnh lùng, quyền lực đó. Ngay lập tức, tim đập không kiểm soát để tăng tốc. Ban đầu sợ mất màu sắc của máu trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ngay lúc này, cũng vì tình tiết kích thích, bắt đầu từ từ có màu máu trở lại, trở nên đỏ mặt ngại ngùng. Cô cắn môi, không thể kiểm soát được nắm lấy tay mình. Vương Vệ Quý đến rồi, thế có nghĩa là chủ tịch Tử Quỳnh cũng sẽ có mặt. Điều quan trọng nhất là Vương Vệ Quý đã đến công ty Thịnh Khoa vào lúc này, cũng có nghĩa là chủ tịch của Tử Quỳnh vẫn luôn quan tâm cô. Biết là bây giờ cô gặp nguy hiểm, cần người giúp đỡ, thì chủ tịch của Tử Quỳnh lại xuất hiện, cũng giống như lần trước, ra tay giúp đỡ cô. Thành thật mà nói, cô ấy không tin rằng Tử Quỳnh muốn đầu tư vào Sở gia là vì ý kiến của Vương Vệ Quý. Điều đó là không thể, bởi vì cô rất rõ ràng, nó là một công ty nhỏ trước Tử Quỳnh, không đáng được nhắc tới, cách nhau rất xa, Tử Quỳnh sẽ không đầu tư gì hết. Vả lại, Thịnh Khoa không còn có giá trị gì mà đầu tư nữa. Nhưng Vương Vệ Quý đã đến, chỉ có một lý do, là ý của chủ tịch Tử Quỳnh. Suy nghĩ về điều này, tim cô ấy bỗng nhiên hoạt động lại. Tim cô ấy đập mạnh với niềm vui, ngọt ngào vô cùng hạnh phúc hơn. Mấy ngày nay, cô vẫn thường nhớ tới chủ tịch của Tử Quỳnh. Cô háo hức được gặp lại chủ tịch của Tử Quỳnh. Tuy nhiên, không có câu trả lời. Chủ tịch của Tử Quỳnh không có xuất hiện trong thế giới của cô nữa. Điều đó làm cho cô cảm thấy rất buồn, rất lạc lõng, còn cảm thấy cuộc sống đã mất hết màu sắc. Tuy nhiên, bây giờ, Tử Quỳnh lại xuất hiện khiến cuộc sống của cô sống lại. Những điều mình nghĩ trong tim cũng trở thành hiện thực rồi. Trong đầu cô, chủ tịch Tử Quỳnh là người vạn năng. Chỉ cần chủ tịch của Tử Quỳnh ra tay thì không có gì không thể giải quyết được. Lâm Tử Minh cười, Vương Vệ Quý cũng đến rồi. Có kịch hay để xem rồi đây. Anh rất tò mò về biểu hiện của người nhà Sở gia sẽ tuyệt vời ra sao. Với tính cách của Sở Phi sẽ bị cảm động. Nói không chừng tình cảm vợ chồng sẽ mặn nồng hơn, sẽ có thưởng nữa. Ha ha ha. Nghĩ về cảnh đó, Lâm Tử Minh rất hạnh phúc, miệng càng ngày càng lớn ra, nhịn không nổi cười ngu ngốc. Trong thời gian đó, không ai để ý đến hắn hết. Mọi người đều bị sốc bởi tin vừa rồi, bao gồm cả Sở Quốc Đống cũng đã rất sửng sốt một lúc, cho đến khi Cục An ninh bên kia không còn kiên nhẫn chờ đợi, kêu hắn vài tiếng, hắn mới lấy lại được tinh thần, nhanh chóng bác bỏ, nói rằng ông ấy đã gọi nhầm số, sau đó cúp máy, quay ra nói. Chắc chắn là Vương Tổng của công ty Tử Quỳnh, mà không phải ai khác. Người đưa tin nói. Vâng, chủ tịch, là Vương Tổng của Tử Quỳnh, muốn đầu tư cho công ty của chúng ta. Cuối cùng họ cũng đã hiểu, khiến người họ đều phấn khích, giống như là người chết đuối thấy sự hy vọng trước khi đứng trên bờ vực của cái chết. Giờ Vương Tổng đang ở đâu? Mau mời đến đây. Mặt của Sở Quốc Đống kích động đến đầy máu, đỏ phừng phừng, trong khi hoảng loạn còn làm đổ cốc trên bàn. Nhưng không thành vấn đề, hắn nghĩ ra một cái gì nói rất vội. Quên nó đi, tôi sẽ tự mình tới đó, tôi không thể bỏ mặc Vương Tổng được. Câu nói này của Sở Quốc Đống đã được mọi người đồng ý. Đúng vậy, Vương Tổng có thân phận tôn quý, chúng ta không thể để hắn chờ lâu như vậy, chúng ta phải mau đi gặp Vương Tổng. Làm sao Vương Tổng lại muốn đầu tư vào công ty của chúng ta? Tử Quỳnh là một công ty truyền thông, còn Ánh Sáng là một công ty sản xuất bóng đèn. Hai cái khác biệt nhau, không có liên quan gì đến nhau. Không cần biết nữa, có người sẵn sàng đầu tư cho chúng ta nhặt được kho báu rồi. Phải rồi, nó cho thấy Sở gia không có bị diệt vong, có nguồn vốn đầu tư của Tử Quỳnh, Sở gia có thể phát động lại được. Ha ha ha. Đúng là một tin vui mà, thật là phấn khích. Tất cả họ dọn dẹp lại mọi thứ vừa rồi, bắt đầu hưng phấn, như thể họ đã có được vốn đầu tư của Tử Quỳnh vậy. Sở Quốc Đống đi đến cửa rồi, nghĩ về điều gì đó, dừng lại lạnh lùng nói. Lâm Tử Minh, mày nghĩ là Sở gia đang gặp rắc rối, nên mày có thể tự ý xúc phạm. Bây giờ nghe thấy chưa? Đường đường là vương tổng của công ty Tử Quỳnh đến đây đầu tư, vẫn chưa đến lúc có chuyện Sở gia phá sản. Đợi qua được giai đoạn này, cũng là ngày phán quyết của mày đó. Khi hắn ta nói điều này, hắn có 10 phần tức giận nản chí, ra lệnh để lại vài người theo dõi Lâm Tử Minh và Sở Phi. Không được phép để họ gây rắc rối, làm mất sự đầu tư của Vương Tổng. Phải nói là Sở Quốc Đống đã già rồi, nhưng bộ não vẫn rất tốt. Khi bình tĩnh lại, hắn ta ngay lập tức nghĩ thông nhiều thứ, bao gồm việc đề phòng sự tức giận của Lâm Tử Minh, chạy ra phát bệnh thần kinh, làm hỏng mất việc đầu tư của Vương Vệ Quý. Đáng tiếc là hắn đã suy nghĩ nhiều như vậy rồi, mà lại không hiểu rằng người ta Vương Tổng nghe lệnh của Lâm Tử Minh mới đầu tư. Lâm Tử Minh cười khinh, ngồi xuống hào phóng, vắt chân lên cao, cười lên nói. Tùy thôi, đừng trách tôi đã không nhắc nhở mấy người. Vương Vệ Quý do tôi mà đến, các người không để tôi đi, xì nữa cũng sẽ phải vác mông quay lại mời tôi thôi. Sự nhắc nhở tốt bụng của anh ấy trong con mắt của họ đã trở thành một cái bình gãy vỡ, đang chết dần chết mòn. Ngay cả Sở Phi cũng nghĩ như vậy. Cô đứng lên, cũng muốn đi cùng, nhưng rất nhanh bị họ ngăn lại, chỉ đành phải ngồi xuống. Sắp chết đến nơi rồi mà còn cứng mồm. Lâm Tử Minh, mày đúng là đồ bại não. Sở Hạo nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh như một con chó điên muốn đến cắn Lâm Tử Minh. Sở Quốc Đống không dám trì hoãn thời gian nữa, không thèm quan tâm đến Lâm Tử Minh nữa, nhanh chóng đến phòng tiếp tân để đón tiếp Vương Vệ Quý. Đối với Sở Gia mà nói, đây là cơ hội rất khó khăn, cứu mạng họ, họ không thể bỏ lỡ được. Về những gì Lâm Tử Minh vừa nói, không ai tin hết. Họ đều nghĩ chỉ Lâm Tử Minh đang phát bệnh thần kinh mà thôi. Còn không phải nữa, thân phận của Vương Vệ Quý như thế nào? Đường đường là vương tổng của công ty Tử Quỳnh, nổi tiếng trong giới kinh doanh, trên người có cả mấy trăm triệu. Còn Lâm Tử Minh chỉ là một thằng con rể vô dụng, khoảng cách của họ quá lớn, sự khác biệt giống như thần rồng với kiến vậy. Chẳng mấy chốc, Sở Quốc Đống cùng những người khác xông vào phòng tiếp tân với tốc độ nhanh nhất, gặp được Vương Vệ Quý. Hắn cũng nhìn thấy rất rõ rằng Vương Vệ Quý không đến một mình mà mang theo một đội, còn giữ các tài liệu trong tay. Thật sự có khả năng Vương Vệ Quý trực tiếp đến để nói về việc đầu tư. Thấy vậy, đám người Sở Quốc Đống liền càng thêm kích động. Vương Tổng, ngọ gió nào đem ngài thổi đến đây vậy? Sở Quốc Đống nét mặt giả nua, cười như một đóa hoa cúc, khom thắt lưng, vẫn duy trì thái độ cung kính, đi qua cùng Vương Vệ Quý bắt tay. Vương Vệ Quý nhận được điện thoại của Lâm Tử Minh, liền lập tức buông công việc trên tay, kêu đoàn đội tài chính của công ty lên, chạy tới công ty Thịnh Khoa Sở Gia. Nói thật, sau khi hắn đi vào, nhìn thấy tòa nhà văn phòng cùng văn phòng thô sơ như vậy, hắn trong lòng rất khinh thường. So sánh với Tử Quỳnh, thật sự là một trời một đất. Hắn cũng thực không hiểu, chủ tịch sẽ vì cái gì mà đến đầu tư cho Thịnh Khoa 100 triệu. Cái này cũng không có gì khác biệt như quẳng tiền xuống biển. Giải thích duy nhất đó chính là chủ tịch tiêu 100 triệu này để tán gái, mà đối tượng đúng là Sở Phi. Sở Phi hắn cũng đã gặp qua, bộ dạng cũng rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt. Thế nhưng tiêu 100 triệu để tán một người đã có chồng như vậy, Vương Vệ Quý tuyệt đối làm không được. Hắn chỉ có thể cảm khái là chủ tịch có tiền nên tùy hứng, không phải hắn tên phàm phu tục tử có thể lý giải. Hắn thấy Sở Quốc Đống đích thân lại đây, không có phát hiện bóng dáng của chủ tịch, hơi hơi nhíu mày. Trong điện thoại, tiếng của chủ tịch đã ở Thịnh Khoa rồi, như thế nào bây giờ còn không thấy người nữa? Nếu chủ tịch không ở đây, hắn cũng không cần phải bày ra bộ dạng cung kính. Dù sao, hắn đường đường cũng là giám đốc của công ty điện ảnh và truyền thông truyền hình Tử Quỳnh, quyền cao chức trọng, có tiền có thế, so với Sở Quốc Đống không biết phải tôn quý hơn bao nhiêu lần. Hắn cùng Sở Quốc Đống bắt tay, thản nhiên cười nói. Tôi đặc biệt đến công ty các ông là có một vị đại nhân vật đối với Thịnh Khoa có chút hứng thú, muốn qua đây mua chút cổ phần của công ty. Nghe được điều này, tim Sở Quốc Đống lập tức liền kịch liệt nhảy lên. Quả nhiên là thật, việc này đối với Sở Gia mà nói thật đúng là một cái tin tốt. Những người khác cũng đồng dạng kìm nén không nổi niềm vui, biểu lộ hết ra ngoài. Tốt tốt, nhiệt liệt hoan nghênh, Sở Quốc Đống cười lớn nói. Vương Tổng ánh mắt độc đáo, công ty chúng ta vừa vặn mới xây dựng thêm, đang tính toán mở rộng quy mô, nhiều hơn mấy tuyến sản xuất, đúng là thời điểm cần đầu tư. Vương Tổng liền tới đây, xem ra chúng ta thật sự là tâm linh tương thông. Ha ha. Đối mặt với sự lấy lòng của Sở Quốc Đống, Vương Vệ Quý lạnh nhạt cười, cũng không tỏ vẻ gì. Hắn sở dĩ tới đây, thuần túy là phối hợp với chủ tịch mà thôi. Nhưng mà lúc này, chủ tịch còn chưa hiện thân, làm cho hắn có chút nghi hoặc, hỏi ra. Sở Tổng, các ông chỉ có những người này đến cùng tôi bàn chuyện làm ăn. Sở Quốc Đống không quá hiểu được ý tứ của Vương Vệ Quý, còn tưởng rằng Vương Vệ Quý thấy bọn họ ít người, cảm thấy không đủ thành ý, vội vàng nói. Đúng vậy Vương Tổng, thành viên ban giám đốc trung tâm của công ty Thịnh Khoa chúng tôi đều ở trong này. Đối với sự có mặt của Vương Tổng, chúng tôi đặc biệt coi trọng. Vị này chính là... Nói xong, hắn còn bắt đầu giới thiệu những người đứng sau. Người bị hắn giới thiệu đến đều như ăn máu gà, ngửa đầu ưỡn ngực, cố gắng biểu hiện chính mình. Vương Vệ Quý, mày càng ngày càng đen. Ông liền chỉ có những người này. Sở Quốc Đống nhìn đến biểu cảm của Vương Vệ Quý, đột nhiên trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Bất quá, hắn vẫn cười trừ, nói. Vương Tổng, tôi không quá hiểu được ý tứ của ngài. Ngài là muốn tìm ai sao? Vương Vệ Quý không có trả lời, mà lấy ra di động nhìn một chút. Chủ tịch nhắn tin tới, đích thân là nói với hắn. Chủ tịch ở nơi này, hắn rất khoát hỏi. Lâm tiên sinh đâu? Lâm tiên sinh? Sở Quốc Đống nháy mắt ngạc nhiên. Đây là công ty Sở Sa, làm sao có Lâm tiên sinh? Trong bàn giám đốc, hình như cũng không có ai họ Lâm. Nhưng mà Vương Vệ Quý đã hỏi như vậy, chứng tỏ đối phương rất có thể là do Lâm tiên sinh gọi tới. Hắn nhanh ra dấu với đám người Sở Hạo phía sau, hỏi bọn họ Lâm tiên sinh này là ai. Chính là bọn họ, tôi xem cậu, cậu xem tôi, đều là biểu tình mơ hồ. Sở Quốc Đống cười khổ đối Vương Vệ Quý, nói. Vương Tổng, ngài nhắc đến Lâm tiên sinh, hắn là người của Thịnh Khoa chúng tôi sao? Tôi cũng không rõ ràng lắm, dù sao tôi cũng là vì Lâm tiên sinh mà đến. Nếu Lâm tiên sinh không có ở chỗ này, thật có lỗi, việc đầu tư lần này cũng chỉ có thể thất bại. Vương Vệ Quý bày ra dáng vẻ giải quyết việc chung, nói xong liền chuẩn bị rời đi, nhất thời đem đám Sở Quốc Đống dọa tới mức mồ hôi lạnh phát ra, vội vàng nói. Vương Tổng xin dừng bước, không biết ngài nói đến vị Lâm tiên sinh này, hắn tên gọi đầy đủ là gì, bộ dáng như thế nào, bao nhiêu tuổi? Vương Vệ Quý dừng bước, nói. Lâm tiên sinh 26-27 tuổi, cao lớn khôi ngô, cao 1m83. À, dáng rất đẹp trai, chủ yếu là Lâm tiên sinh rất có uy nghiêm. Nghe xong Vương Vệ Quý miêu tả, tất cả mọi người vẫn mơ hồ, không nghĩ ra vị Lâm tiên sinh này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trong công ty Thịnh Khoa bọn họ, căn bản là không có nhân vật số 1 này. Nhưng mà lúc này, có một người biểu tình cổ quái, nhẹ giọng nói. Chẳng có lẽ là Lâm Tử Minh đi? Chính là Liêu Diễm Bình nói. Trong đầu cô ta liền nghĩ tới Lâm Tử Minh, không phải là phù hợp với hình dung của Vương Vệ Quý về Lâm tiên sinh sao? Cô nói ra những lời này, lập tức bị mọi người nghe được, tức khắc có người nói như đinh đóng cột. Không có khả năng, Lâm Tử Minh chính là một tên phế vật. Vương Tổng là một đại nhân vật tôn quý như vậy, như thế nào có thể vì hắn mà đến đây? Chính xác, trong ấn tượng của bọn họ, Lâm Tử Minh chính là một người không học vấn, không nghề nghiệp, phế vật ở rể, yếu đuối vô năng. Nhiều năm qua, ngay cả công việc cũng không tìm được, như thế nào có thể quen biết được một kẻ săn mồi kinh doanh như Vương Vệ Quý? Đúng vậy, không có khả năng là Lâm Tử Minh, nghĩ cũng không muốn nghĩ. Sở Hạo cũng là dùng sức lắc đầu, cũng không biết vì cái gì, trong lòng hắn luôn có một loại dự cảm bất an, tim đập nhanh hơn rất nhiều. Trong đầu không tự chủ được nghĩ tới Lâm Tử Minh, cùng với Lâm Tử Minh kia tuyệt đối không phải. Vương Vệ Quý nghe được lời nói của bọn họ, trong lòng đã có tính toán, liền bình tĩnh mắng. Câm miệng, các ông còn dám ở sau lưng nói xấu Lâm tiên sinh, còn dám làm càn gọi thẳng tên của Lâm tiên sinh. Đối mặt với tiếng quát lớn của Vương Vệ Quý, bọn họ đều cảm thấy da đầu run lên, nặng nề mà nuốt nước miếng. Chủ yếu chính là không thể tin